Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay được mang tên Bao nuôi vợ yêu của tác giả Lưu Hia. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày sau đó, Dương quan tâm tôi ra mặt, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm quan tâm tôi ăn gì, đã uống thuốc chưa, đã khỏi ốm chưa. Dưới sự quan tâm nhắc nhở nhiệt tình ấy thì 3 ngày sau tôi đã khỏi ốm và ghé tiệm nail làm việc như bình thường. Nay ở chỗ làm có 2 người phụ nữ nhìn như là mẹ con đến cửa tiệm của tôi để làm nail, vẫn như bao vị khách khác. Chúng tôi tư vấn cho họ chọn mẫu nail mà mình mong muốn, rồi mới tiến hành làm cho khách. Hỏi chuyện ra thì mới biết được, bác gái ấy dẫn theo con dâu tương lai đi làm nail, chứ không phải là dẫn theo con gái như tôi đã nghĩ trước đó. Ngồi khoảng 1 tiếng thì nhân viên bên tôi cũng làm xong bộ nail cho 2 người họ. Thanh toán tiền xong, bác gái ấy có đi lại chỗ tôi mà bảo rằng: "Chúng ta nói chuyện một lát được không?" "Dạ, bác muốn nói chuyện với cháu ạ." "Ừ." "Vâng, bác có gì không hài lòng về nhân viên tiệm nail bên cháu ạ?" "Không, chuyện tôi muốn nói là chuyện riêng cá nhân thôi." "À vâng, cháu mời bác và chị ra ghế ngồi ạ." Ngồi xuống ghế, tôi yên lặng chờ bác ấy lên tiếng trước. "Tên cô là Thu đúng không nhỉ?" "Dạ vâng." "Tôi là Thảo, mẹ của thằng Dương. Bên cạnh đây là Trang, vợ sắp cưới của nó." Đối diện với mẹ của Dương lại còn có thêm cả vợ sắp cưới của Dương nữa, khiến cho tôi hoang mang thật sự. Bởi lẽ tôi chưa từng nghe anh nhắc đến việc mình đã có vợ sắp cưới. Giờ mẹ của Dương tìm đến đây như này chắc hẳn có chuyện không ổn rồi. Nhìn tôi, bà Thảo nói tiếp: "Chắc là cô cũng đoán được tôi đến đây với mục đích gì rồi đúng không?" "Dạ, cháu chưa hiểu ý của bác lắm ạ." "Chưa hiểu sao? Vậy để tôi hỏi thẳng nhé. Cô và thằng Dương nhà tôi là mối quan hệ gì? Đừng nói với tôi là hai đứa đang yêu nhau." Ở hoàn cảnh này, nếu tôi nói mình được bao nuôi sẽ rất khó xử. Do sự ít nhiều rồi thì tôi cũng lên tiếng: "Vâng, bọn cháu đang trong giai đoạn tìm hiểu ạ. Cháu không hề biết là anh Dương đã có vợ sắp cưới." "Vậy sao? Hay cho câu nói cháu không hề biết. Mấy cái kiểu phụ nữ thích làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác hay nói những câu như thế lắm." Bị mẹ của Dương chê trách mỉa mai, tôi có chút bực, nhưng vẫn cố giữ tông giọng bình ổn để nói chuyện với bà ấy. "Cháu không biết quá nhiều điều về Dương, nhưng có thể nói anh ấy là một người đàn ông tốt phải không ạ?" "Đương nhiên rồi." "Vâng, một người đàn ông tốt thì không thể vừa hôm trước còn tỏ tình với cháu, hôm nay đã lại công khai có vợ sắp cưới được. Như vậy chẳng khác nào nói anh ấy quá sở khanh." Bà Thoa bật cười vỗ tay tán thưởng lời tôi vừa nói. "Cô cũng giỏi xảo biện lắm cơ. Để tôi cho hiểu rõ lý do tại sao thằng Dương lại bao nuôi cô nhé. Đừng nghĩ tôi không biết gì về bản hợp đồng bao nuôi đó." Nói xong, bà Thoa đưa tay vào trong túi sách của mình, lấy ra một bức ảnh mà đưa cho tôi xem. "Xem đi." Nhận lấy bức ảnh từ tay của bà Thoa, tôi nhận ra người con trai đang cười rất tươi trong ảnh chính là Dương. Cô gái ở cạnh thì không rõ là ai, nhưng lại có khuôn mặt nhìn trông rất giống tôi, cũng có một má đúm đồng tiền ở bên trái. "Chắc là cô đang tò mò muốn biết cô gái đứng cạnh với thằng Dương trong bức ảnh là ai đúng không?" "Đó là Ngọc, mối tình đầu của thằng Dương. Con bé mất cách đây 7 năm vì tai nạn giao thông. Chắc cô thấy giống với con bé ấy quá nên thằng Dương mới giữ cô bên cạnh. Nói thẳng ra thì cô chỉ là thế thân thôi. Đừng có vọng tưởng hão huyền nữa. Kiểu con gái nhà quê như cô không có cửa để đặt chân vào gia đình tôi đâu." Nhìn thêm một lần nữa cô gái trong bức ảnh, cộng thêm những lời mà bà Thoa mới nói trước đấy, tôi gần như đã hiểu lý do tại sao ngay từ lần gặp mặt tôi, Dương lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm tình và quyến luyến như thế. Thấy tôi vẫn còn đang trầm ngâm, bà Thảo lên tiếng nói tiếp: "Hiện tại thằng Dương đã có vợ sắp cưới của mình rồi. Cô tốt nhất là nên biết điều mà tránh xa con trai tôi ra. Nếu không thì e là hậu quả khó lường đấy. Bác định làm gì? Nghe nói cô còn có bố già ở quê, gia cảnh nghèo khó. Giờ lại hay tin con gái bán thân ở ngoài này để có tiền gửi về nuôi bố. Chắc ông ấy sẽ tự hào lắm nhỉ? Nhắc tới bố, tôi kích động liền. Bác không được động đến bố của cháu. Thương bố sao? Thương bố thì ngay từ đầu nên học cách cư xử và có lối sống cho tử tế vào. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Tôi chỉ cần cô không có bất kỳ dính dáng nào đến thằng Dương nữa. Tôi sẽ rộng lượng mà để cho cô có một đường lui. Nói đến đây, bà Thảo đảo mắt nhìn xung quanh không gian tiệm nail của tôi rồi nói. Tiệm nail vẫn sẽ được hoạt động dưới tên cô. Nhưng nếu cô không biết điều, thì ngay ngày mai nơi đây có thể trở thành một đống hoang tàn cùng rất nhiều hệ lụy khác kéo theo. Cô có dám thử không? Nhìn bà Thảo, tôi hiểu rằng tất cả những lời nói trên là một lời cảnh báo trước khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa, chứ không phải nói cho vui đâu. Bác đáng sợ thật đấy. Cũng bình thường thôi à, tôi sẽ hiền với người biết điều và ác với người không biết điều. Vậy nên cô hãy tự có sự lựa chọn cho mình đi, đừng để tôi phải mạnh tay. Nói tới đây, bà Thảo lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho tôi. Lúc nào cần có thể gọi, tôi sẽ cho cô 2 ngày để chấm dứt mọi chuyện với con trai mình. Nhìn bóng lưng rời đi của bà Thảo, một bầu trời u ám kéo đến trong tôi. Cả ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Tự nhận thấy khi tình cảm mình dành cho Dương mới chớm nở, thì việc kết thúc nó chắc cũng dễ dàng thôi. Chỉ cần làm cho đối phương chán ghét mình thì tự động anh ấy sẽ là người muốn rời xa tôi. Nghĩ đến đây, tôi liền tìm cách liên lạc lại với Tuấn, gã bạn trai cũ của mình. Trong chuyện lần này tôi cần hắn ta giúp. Chính thức có một buổi hẹn, ngồi lại nói chuyện với Tuấn sau mấy năm chia tay. Được biết năm đó Tuấn đã lấy vợ sau khi chia tay tôi 2 tháng. Và hiện tại thì mới ly hôn vợ cách đây nửa năm. Lý do ly hôn là bị vợ cắm cho cái sừng dài ngoằng ở trên đầu. Ngay mà tôi chỉ muốn ôm bụng cười ha hả thôi đó. Khi được tôi ngỏ ý nhờ giúp đỡ trong chuyện của Dương thì anh ta ngay lập tức đồng ý, coi như bù đắp tổn thương năm xưa Tuấn gây ra cho tôi. Ngày Dương đi công tác trở về, biết là anh sẽ qua tìm mình đầu tiên, nhưng tôi lại cố tình đi với Tuấn đến khuya muộn mới về. Đã vậy tôi còn kéo Tuấn lên nhà mình chơi nữa cơ. Khi cánh cửa nhà mở ra, thấy Dương đang ngồi ở ghế của phòng khách, tôi liền tỏ ra bất ngờ, vờ như không nhớ gì cả để thốt lên. Ơ, anh về rồi ạ, tôi tưởng mai anh mới về. Dương đứng lên đi tới chỗ tôi với một vẻ mặt lạnh lùng. Em đi đâu mà giờ mới về? Tôi đã gọi và nhắn tin báo cho em biết mình đang ở nhà rồi mà. Vậy sao, xin lỗi anh nhé, điện thoại tôi bị hết pin nên sập nguồn mất rồi. Lúc này Tuấn ở phía sau đi lên, chủ động khoác vai tôi cực tình cảm rồi mới đưa tay còn lại lên, làm động tác chào hỏi với Dương. Xin chào nhé, tối qua Thu kêu chán nên tôi có đưa em ấy ra ngoại thành đốt lửa, cắm trại cùng nhóm bạn của mình. Anh đừng vì thế mà trách Thu nha. Phớt lờ đi sự tồn tại của Tuấn, Dương chỉ nhìn chằm chằm về phía của tôi mà hỏi. Chuyện này là như thế nào? Em đang qua lại với hắn ta sao? Thấy tôi im lặng, Dương liền tỏ ra gấp gáp mà thúc giục. Nhìn vào mắt tôi, em nhìn vào mắt tôi và trả lời đi, tại sao em lại đi chơi với hắn ta? Tuấn đứng cạnh tôi, tuy không được hỏi nhưng vẫn cố tình lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa. Anh bình tĩnh đi nào, đừng kích động thế chứ. Tôi và Thu dù sao cũng đã từng yêu nhau mặn nồng một thời gian mà. Không còn tình thì cũng phải còn nghĩa. Đi chơi với nhau là chuyện bình thường mà. Nếu có lỡ ôm hôn nhau một cái cũng là chuyện dễ hiểu. Vừa nói dứt lời, Tuấn như muốn chọc điên Dương hay sao mà chủ động quay qua thơm vào má của tôi một cái chụt. Đến tận giờ phút này đây, Dương mới chịu đảo mắt qua nhìn Tuấn lấy một cái. Không phải để nói chuyện lý lẽ mà trực tiếp giơ nắm đấm của mình lên, đấm thẳng vào mặt của Tuấn một cái. Bị đấm bất ngờ cùng một lực mạnh như vậy khiến anh ta không kịp phòng bị, cả người cũng theo đó mà ngã nhào ra đất. Tôi thì hoảng sợ, vội ngồi xuống, lo lắng nhìn chỗ bị đấm trên khuôn mặt của Tuấn. Anh có sao không? Tuấn nhíu mày, tay ôm lấy phần má bị đấm đến sưng đỏ lên mà lắc đầu. Không, anh ổn mà. Xác định Tuấn không bị thương quá nặng rồi thì tôi mới đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của Dương mà trách anh. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại đấm anh ấy? Nhận ra vẻ tức giận phẫn nộ của tôi khi nhìn mình, Dương thất vọng mà hỏi tôi. Em cảm thấy xót vì tôi đấm hắn ta sao? Đúng vậy. Dương nhếch mép cười nửa miệng. Em là đang nói thật lòng mình đấy hả? Ừ, không giấu gì anh. Thực ra tôi vẫn còn tình cảm với Tuấn. Tôi định khi chúng ta hết hợp đồng sẽ quay lại với anh ấy. Vậy sao? Tình cảm dành cho nhau sâu đậm thế cơ à? Biết là đang dối lòng nhưng tôi cần phải cứng rắn hơn. Có vậy thì Dương mới chán ghét mà rời bỏ tôi được. Ai mà chả có mối tình đầu phải không nào? Tuấn là tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu sâu đậm nhất từ trước đến giờ. Nhắc đến mối tình đầu, tôi để ý thấy mắt của Dương có gì đó phảng phất nét u buồn, cùng một dòng hồi tưởng về quá khứ đã qua. Không biết quá khứ ấy như thế nào, nhưng hẳn là rất sâu đậm mới khiến hốc mắt của anh dần trở nên long lanh ngấn lệ đến vậy. Đi đi, tôi giải thoát cho em, để em trở về với tình đầu của mình đấy. Nói xong, Dương cứ thế mà bước qua người tôi, mang theo một cơn gió nhẹ lướt qua. Nhưng không hiểu sao nó lại có sức mạnh vô hình khiến tôi ngồi phịch xuống đất. Vậy là tôi thành công khiến Dương rời xa mình rồi. Thành công giữ lại tiệm nail để kinh doanh tiếp rồi. Chỉ là không hiểu sao trong lòng lại thấy nhói đau một cách kinh khủng. Đỡ tôi đứng lên, Tuấn liền bảo. Cô yêu thằng Dương đấy thật sao? Công nhận cô biết chọn đàn ông ghê. Hôm trước tôi có hỏi thử đứa bạn, ngay bảo nhà thằng Dương này giàu có tiếng ở khu phố cổ đó. Chuyện của tôi anh đừng quan tâm. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi diễn vở kịch này. Không có gì, muộn rồi cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Ừ. Tiễn Tuấn ra đến thang máy, tôi nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc để còn rời khỏi nơi này. Dù sao thì tôi và Dương cũng chấm hết thật rồi mà. Cố chấp ở lại đây sẽ khiến đôi bên cùng mệt mỏi hơn mà thôi. Những ngày sau đó, tôi làm việc và ngủ lại ở tiệm nail của mình luôn. Không còn dính dáng hay có bất kỳ liên hệ nào đến Dương. Bà Thảo cũng vì vậy mà không còn tìm đến tôi hăm dọa nữa. Cuộc sống trở lại bình yên, công việc ở tiệm nail trộm vía vẫn phát triển tốt. Khách quen quay lại cũng rất nhiều. Nếu không có gì thay đổi, trong thời gian sắp tới tôi còn nhận thêm làm make up trang điểm cho khách nữa cơ. Bữa nay tổng kết cuối tháng, tôi cho nhân viên trong tiệm nghỉ sớm để còn tụ tập ăn uống với nhau một bữa, gọi là khích lệ tinh thần. Ai làm tốt thì mình có phong bì thưởng thêm để mọi người còn có động lực gắn bó và làm việc lâu dài. Tối đó phải hơn 10 giờ đêm tôi mới trở về tiệm nail sau bữa đi ăn cùng mọi người. Đang đứng tra khóa mở cửa thì có tiếng còi xe ô tô tít tít vang lên. Tôi ngoảnh đầu lại xem thì bất ngờ trông thấy Dương đang ngồi ở ghế lái của xe, ánh mắt hướng nhìn về phía tôi. Khi ấy tôi định làm lơ mà không quan tâm thì tiếng còi xe đã lại dồn dập mà vang lên. Nó khiến tôi hiểu ra nếu mình không đi đến nhắc nhở, Dương nhất định sẽ không chịu dừng lại hành động gây ồn ào này. Bước đến gần chiếc xe ô tô của Dương, tôi gõ gõ lên cửa kính mấy cái thì người bên trong mới chịu hạ kính xe xuống. Câu đầu tiên Dương nói với tôi lúc đó là: lên xe. Mở cửa xe ra, tôi miễn cưỡng ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. Anh làm gì ở đây? Có biết rằng việc ấn còi xe liên tục là rất vô duyên, gây ảnh hưởng đến người khác. Chưa kịp nói hết câu thì Dương đã chồm người qua, cưỡng hôn môi tôi. Cảm nhận mùi rượu nồng nặc quanh đây khiến tôi khó chịu, dốc sức đẩy Dương ra rồi thẳng tay mà tát một cái đốp lên má của đối phương, tức giận gắt lên. Anh bị điên hả Dương? Bị tôi tát cho một cái, Dương liền nhếch mép cười, ngón tay cái đưa lên quệt ngang khóe miệng. Gần 2 tháng rồi, mình không gặp nhau, em vẫn sống tốt chứ? Tôi sống rất tốt, chỉ khi gặp anh là em cảm thấy không tốt mà thôi. Dương lại cười, một nụ cười đầy vô tri, anh gục đầu của mình lên vô lăng xe, liền thuyền nói nhảm rất nhiều thứ. Tôi đã uống rất nhiều, hình như là say rồi thì phải. Mỗi lần say, tôi sẽ đi ra mộ nói chuyện với cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng cả đời này mình chẳng thể yêu và rung động với ai được nữa. Thế mà chả hiểu sao tôi lại tìm đến em vào lúc này nhỉ? Là tôi say nên đi nhầm hướng phải không? Trước câu hỏi của Dương, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, định đưa tay ra vỗ về người đàn ông ấy, nhưng sợ sự cố gắng suốt bao ngày qua của mình sẽ đổ sông đổ bể nên tôi lại thôi. Anh mau về nghỉ ngơi đi, mối quan hệ của chúng ta đã sớm kết thúc. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh tránh xa cuộc sống của tôi ra một chút, đừng uống rượu rồi đến gặp tôi như này. Nó thật sự cảm thấy rất phiền đó. Nói xong những gì cần nói, tôi dứt khoát quay ra mở cửa xe rời đi luôn. Những tưởng vậy Dương sẽ buông tha cho mình, ai ngờ khi tôi bước xuống xe đi vào tiệm nail của mình thì Dương cũng bước xuống xe mà đi theo. Anh làm gì thế? Sao lại vào đây? Mau đi ra ngoài đi. Tôi không đi, không đi đâu hết. Tiệm nail này là do tôi mở cửa cho em à? Vậy giờ anh muốn như nào? Muốn như nào thì mới chịu buông tha cho tôi? Ngủ với tôi đi. Chẳng phải em vẫn làm như thế suốt một năm qua sao? Nhờ việc đi ngủ với tôi mà em có cái tiệm nail này rồi còn gì? Vừa nói dứt câu xong, Dương lao vào tôi mà điên cuồng hôn tôi một cách ngấu nghiến. Mặc cho tôi có phản kháng, giãy giụa như nào thì anh vẫn không chịu dừng lại. Những mảnh vải bị xé ra từ áo quần đang vẹn nguyên trên người cũng theo đó mà nằm ngổn ngang dưới đất. Rất lâu sau đó, khi đã phóng thích toàn bộ vào trong người tôi thì Dương mới chịu dừng lại. Còn tôi thì âm thầm rơi nước mắt cùng một khuôn mặt vô cảm, thờ ơ với mọi thứ, cho đến khi Dương chủ động đưa tay lên chạm vào má của tôi. Xin lỗi em. Cút, từ nay trở đi đây chính là tiệm nail của tôi, chỉ riêng của tôi mà thôi, anh mau cút đi. Thu à, anh xin lỗi, hồi nãy anh sai quá nên mất kiểm soát. Ngồi bật dậy, tôi chỉ thẳng về hướng cửa mà gắt lên với Dương. Cút, tôi nói là anh mau cút đi cơ mà, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chỉ khi tôi lớn tiếng như thế rồi thì Dương mới chịu rời đi, ngồi thu mình lại co ro ở một góc. Tôi ôm mặt khóc tu tu như con ngốc, biết phải làm sao đây khi trong đoạn tình cảm này tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Sáng ngày hôm sau, tôi đứng trước gương dùng một lớp phấn đánh nền khá dày cho vùng cổ để che đi những vết hoan ái của đêm qua. Mặc dù cơ thể khá mệt, hai mắt thì sưng nhưng tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, mở tiệm đón khách như bình thường. Khi tôi đang ngồi ở ghế xem lại các mẫu nail cũ thì nhân viên từ ngoài đi vào thông báo. Chị ơi, ở ngoài có người đến gặp chị ạ. Ai thế em? Em cũng không rõ, người ta chỉ bảo với em là muốn gặp chị mà thôi. Ừ, chị biết rồi. Mang theo tâm thế tò mò, muốn biết ai tìm gặp mình nên tôi đã đi ra. Trông thấy Trang, vợ sắp cưới của Dương, cùng một người khác nữa đang đứng ở trước cửa tiệm nail của mình. Tôi liền tỏ ra khó hiểu mà hỏi. Chị đến tìm tôi sao? Trang bước lên hai bước, tiến đến gần với chỗ tôi đứng hơn rồi nói. Ừ, em vẫn còn nhớ đến chị là ai chứ? Tôi gật đầu. Chị là Trang, vợ sắp cưới của Dương. Đúng vậy, nếu em đã nhớ mặt chị như thế, biết rõ chị là vợ sắp cưới của Dương, thì tại sao em vẫn cố tình ve vãn anh ấy hả? Ve vãn gì chứ, tôi đã chấm dứt quan hệ với Dương lâu rồi mà. Nghe tôi nói những lời này, Trang liền lấy ra từ trong túi sách một xấp ảnh rồi bảo. Xem đi để biết chị có vu oan cho em hay không. Tôi đưa tay mình ra, định cầm những bức ảnh đó để xem, thì Trang lại bất ngờ rụt tay của mình lại như có ý trêu đùa. Chị ta nhếch mép cười khẩy một cái, thô thiển mà ném xấp ảnh đó vào thẳng mặt tôi. Này thì xem đi, xem những hình ảnh sắc nét của em khi đi ve vãn chồng chị đi. Nhìn xuống những bức ảnh đang nằm ngổn ngang dưới đất, hình ảnh Dương cưỡng hôn tôi ở trong xe ô tô vào tối qua đã bị ai đó lén lút theo dõi chụp lại. Một cảm giác sợ sệt và bất an dấy lên trong tôi. Đang bần thần suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như nào thì Trang lên tiếng nói tiếp với một giọng đầy mỉa mai. Thế nào, còn muốn chối cãi nữa không? Còn thấy bị oan nữa không hả? Đây là do Dương chủ động đến tìm tôi không hề cố ý. Nói đến đây, tôi bị Trang tát một cái như trời giáng lên má trái. Cái tát ấy mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được một cơn nóng rát đến ửng đỏ trên da thịt của mình. Đưa tay lên ôm mặt của mình, tôi chừng mắt lên nhìn Trang mà nói. Chị quá đáng quá rồi đấy. Quá đáng sao? Từ bao giờ việc đi dạy dỗ mấy con tiểu tam, chuyện đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lại bị coi là hành vi quá đáng vậy hả? Giọng của Trang càng nói càng to. Những người qua đường cũng vì vậy mà xúm lại xem rất đông. Họ vừa đứng xem vừa cầm điện thoại quay với một vẻ cực phấn khích và hả hê khi tôi bị tát. Đánh đúng lắm, đánh cho nó chừa cái thói giật chồng người khác đi. Đánh đi, đánh tiếp đi. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi nhỏ giọng lại mà thương lượng với Trang. Chị bình tĩnh lại đi, mọi việc không phải như chị nghĩ đâu. Chúng ta vào bên trong ngồi đi, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Giải thích rõ gì chứ, nhìn lại cổ mình đi, vẫn còn dấu vết của một cuộc vụng trộm lén lút đó. Tôi hoảng loạn đưa tay lên cổ, ấp úng mà trả lời. Không, không phải như chị nghĩ đâu, mong chị về cho. Hẹn hôm khác mình nói chuyện cụ thể sau. Dứt lời tôi quay người đi thẳng vào trong tiệm nail mà không một lần ngoảnh lại. Chạy ngay tới trước gương, tôi ngửa cổ mình lên để ngắm nghía mọi thứ thật kỹ càng. Rõ ràng là tất cả những dấu hôn đã được tôi dùng kem nền che rất kỹ rồi mà. Sao Trang vẫn nhìn ra được nhỉ? Liệu có khi nào chị ta cố tình? Đúng rồi, rõ ràng chị ta cố tình nói vậy. Còn tôi thì vì có tật giật mình nên mới hoảng hốt như thế này. Đúng là ngu ngốc mà. Thấy tôi đi vào trong tiệm nail, Trang không đi theo đôi co với tôi nữa, mà ngồi lên xe ô tô rời đi luôn. Tôi đã nghĩ mọi chuyện kết thúc như này chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Cho đến khi tôi lướt Facebook, có rất nhiều người đã đăng tải chia sẻ vụ đánh ghen ở trước cửa tiệm nail, và nhân vật chính không ai khác chính là Trang và tôi. Ngay chiều cùng ngày, có những người lạ qua đường đã dùng rác, trứng thối, mắm tôm, thậm chí là máu của vật nuôi hay gì đó, ném trực tiếp vào cửa tiệm của tôi. Mọi thứ quá hỗn loạn tới mức tôi phải đóng cửa, không tiếp tục làm việc được nữa. Nhân viên trong tiệm cũng được cho về nghỉ ngơi sớm. Tôi bị chửi bới rất nhiều từ mọi phía. Điện thoại đổ chuông liên tục từ những số lạ gọi đến. Mới đầu tôi còn chưa biết là ai nên có ấn nghe thử. Thế rồi phải vội tắt máy ngay, vì đó toàn là những cuộc gọi quấy rầy làm phiền mà thôi. Tối đó tôi nhận được cuộc gọi từ bố của mình. Cầm điện thoại trên tay, tôi run sợ mà ấn nghe máy. Bố, bố à? Có chuyện gì thế con? Sao bố gọi cả chiều mà con không nghe máy? Con bận bố à? Đừng nói dối bố nữa. Cả làng người ta đồn ầm lên về clip con bị đánh ghen kia kìa. Người ta nói con được đại gia bao nuôi, được đại gia cho tiền mở tiệm nail. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi lắc đầu, bản thân đã quá mệt mỏi với những thứ diễn ra trong ngày hôm nay. Giờ còn phải nghe bố trách móc nữa. Tôi như muốn nổ tung đầu mình ra vậy đó. Không phải, không phải như thế đâu. Con không cướp chồng hay giật bồ của ai hết. Con không làm chuyện đó. Vậy tại sao lại để bị đánh ghen? Con có biết bà con hàng xóm người ta nói gì với bố không? Họ nói bố không biết dạy con. Con mệt lắm, thực sự rất mệt. Mình nói chuyện sau bố nha. Nói rồi tôi nhanh chóng ấn tắt máy luôn. Những ngày sau đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tiệm nail mở ra nhưng không có khách. Thường xuyên bị người lạ ném rác, tạt sơn vào rồi phóng xe đi mất tiêu. Áp lực từ dư luận, từ những người xung quanh. Bố ngày nào cũng gọi cho tôi. Ông kêu tôi về quê nhưng tôi nào dám về. Cứ lủi thủi trên này đến ngày thứ năm thì nhận được cuộc gọi của cô Mai. Cô ấy báo bố tôi bị trượt chân ngã trong nhà tắm, đầu chảy nhiều máu lắm. Nghe tin dữ ấy xong, tôi hoảng loạn đến mức đánh rơi cả điện thoại trong tay. Ý nghĩ duy nhất hiện trong đầu tôi là phải về với bố. Bỏ mặc lại mọi thứ rối ren ở ngoài Hà Nội, tôi ngồi taxi để có thể về với bố một cách nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô Mai để cập nhật tình hình ở nhà. Alo cô ạ, bố cháu sao rồi? Bố cháu chỉ bị khâu hai mũi ở trán thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Vâng, bố cháu giờ ở viện nào ạ? Nghe tôi hỏi đến đây, giọng cô Mai có chút ngập ngừng khó nói. Cháu đang về rồi chứ? Vâng, tầm 30 phút nữa là cháu về tới nhà. Ờ, vậy thì cháu về nhà luôn đi, bố cháu đang ở nhà đó. Sao cô không đưa bố cháu vào viện ạ? Vào viện người ta chụp chiếu tổng quát cho, lỡ bị ảnh hưởng gì thì sao? Bố cháu không chịu đi. Ông ấy chỉ ra trạm xá để người ta xử lý vết thương ở trán cho thôi. Vâng, để lát cháu về, cháu sẽ khuyên bố cháu đi khám thêm ạ. Ừ. 30 phút sau, tôi đứng trước cổng nhà mình với một tâm thế khá hồi hộp căng thẳng. Hơn 20 năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi sợ phải bước vào nhà của mình đến như thế. Đẩy cổng ra, tôi bước những bước thật chậm để đi vào nhà. Trông thấy bố đang ngồi trên ghế, đầu thì quấn băng trắng. Ánh mắt ông buồn rầu nhìn về phía tôi. Có lẽ biết tôi sẽ về nên bố không hề bất ngờ. Ngược lại tư thế ngồi và ánh mắt ngóng trông ra cửa kiểu đó, giống như đang đợi tôi về thì đúng hơn. Bố à? Nhìn tôi, khuôn mặt của bố vô cùng nghiêm nghị, tay đưa ra chỉ vào cây ghế trống phía đối diện mình mà nói. Ngồi đi. Vâng ạ. Ngồi xuống ghế, tôi rụt rè mà hỏi bố của mình rằng, con nghe cô Mai kể bố bị ngã trong nhà tắm. Bố ngã con nặng lắm không? Nếu bị va đập ở vùng đầu thì mình nên vào viện để người ta chụp chiếu khám kỹ càng hơn bố ạ. Bố lắc đầu, khuôn mặt ông mệt mỏi, ánh mắt đầy u sầu. Tôi già rồi, sống có được mấy nữa đâu mà phải lo xa thế chứ. Nghe cách xưng hô xa lạ của bố với mình, tôi cảm thấy xót xa ở trong lòng mà thốt lên. Bố à? Bố? Cô còn biết gọi tôi là bố sao? Nuôi con gái lớn cho ăn cho học đàng hoàng, tôi dạy cô làm ra những chuyện hồ đồ đáng xấu hổ đó sao? Bấy lâu nay những đồng tiền cô gửi về cho tôi, những món đồ cô mua cho tôi đều là tiền cô được bao nuôi mà có sao? Bố tôi càng nói càng kích động đến run cả người. Tôi sợ bố bị ảnh hưởng tới sức khỏe nên vội vàng quỳ xuống đất, nước mắt lăn dài trên hai má cùng bao sự tủi hổ. Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi bố. Tất cả là lỗi của con. Bố đừng tức giận như thế nữa, hại sức khỏe lắm ạ. Con hứa, hứa là sẽ không để lặp lại chuyện như này nữa mà. Nhìn tôi khóc, bố cũng khóc. Ông đập tay mấy cái lên ngực của mình một cách đau đớn. Bố ơi, bố không sao chứ? Bố lắc đầu, ông ngồi bình tĩnh lại một lúc rồi hỏi. Nói nghe thử đi, mọi chuyện rốt cuộc là như nào? Hít vào một hơi thật sâu, tôi vẫn quỳ dưới đất để kể lại câu chuyện mình được Dương bao nuôi như thế nào cho bố nghe. Tôi cũng khẳng định chắc chắn với ông rằng mình không hề biết Dương có vợ sắp cưới. Nếu biết điều đó, tôi không chấp nhận để anh ta bao nuôi rồi. Nghe tôi kể xong, bố có hỏi tôi. Sao mày ngu vậy hả con? Tại sao phải biến bản thân thành thứ đồ chơi cho đàn ông như thế? Bố mẹ ban cho mày hình hài để sống, để làm con người tử tế, chứ đâu phải để làm chuyện hèn hạ đó. Con không hề nghĩ đó là hèn hạ. Hai bên chỉ đang cùng trao đổi lợi ích với nhau thôi mà. Con được sống một cuộc sống không phải lo nghĩ đến tiền. Lần đầu tiên được ở trong căn hộ 100m² với đầy đủ tiện nghi. Con được làm mọi thứ mà không phải sợ bị cái nghèo kìm kẹp. Nghe tôi nói mà bố bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Bố cho mày học trường kinh tế để mày tính toán lợi ích trên thân thể của mình thế sao? Xã hội thời nay là thế bố ơi, thông minh cần cù chịu khó không bằng xinh đẹp và may mắn đâu ạ. Người biết tận dụng thời cơ mới có thể thành công lớn được. Mày là đang chê bố nghèo ít học đấy à? Xã hội thời nào thì cũng cần đặt chuẩn mực đạo đức con người lên làm điều trước tiên. Bố tôi há miệng lấy hơi định nói tiếp điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông lắc đầu hai cái bất lực nói với tôi. Tất cả là lỗi tại bố. Tại bố nghèo nên mới không thể cho mày cuộc sống đủ đầy được. Bố nghèo nên mới khiến cho mày có những suy nghĩ đó. Tiếng thở dài thườn thượt của bố vang lên, ông nói tiếp. Bố già rồi, không dạy nổi mày nữa rồi. Nói xong bố tôi đứng lên định bỏ ra ngoài. Nhưng mới chỉ đi được hai bước đã đột ngột đứng khựng lại, đầu óc quay cuồng suýt thì ngã chúi đầu xuống đất. Vẫn may là tôi kịp phản ứng lại, lao nhanh lại đỡ bố. Bố ơi, bố không sao chứ, bố ơi. Đỡ bố nằm trong tay của mình, hai mắt của ông dần trở nên mơ hồ, tay ôm lấy ngực. Mỗi lần thở là một lần khó khăn. Cùng lúc đó cô Mai ở ngoài hớt hải chạy vào. Có chuyện gì thế? Cô ơi, mau gọi cấp cứu đi cho bố cháu, nhanh lên. Cô biết rồi. Khi ấy tôi hoảng lắm, chân tay cứ luống cuống hết cả lên. Về phần cô Mai, cô ấy nhìn biểu hiện của bố tôi cũng đoán được phần nào ông bị làm sao, nên cô nhanh chóng làm một vài bước sơ cứu đơn giản. Tại bệnh viện, bác sĩ nói rằng bố tôi bị tăng huyết áp đột ngột, may mắn là được sơ cứu và đưa vào viện kịp thời nên không có gì đáng lo ngại. Nghe vậy thì tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn cô Mai, cái miệng tôi mếu máo như sắp khóc. Cảm ơn cô, cháu cảm ơn nhiều lắm, nếu không có cô cháu không biết phải làm gì nữa. Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, việc cô nên làm ấy mà. Nói rồi cô Mai ôm tôi một cái để động viên. Vừa ôm cô còn vừa vỗ vỗ vào vai tôi như một người mẹ đang an ủi con gái vậy đó. Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Hai tay đưa lên ôm lại cô. Cháu xin lỗi cô nhiều lắm. Năm xưa cháu không nên ngăn cản cô và bố cháu đến với nhau. Không sao đâu mà, cô không trách cháu. Dạ. Câu nói của cô Mai khiến tôi bật khóc, cảm thấy bản thân hổ thẹn quá. Sao mà ngày xưa tôi lại có thể cấm cản bố tiến tới với một người phụ nữ tốt như thế này chứ? Tôi đúng là kẻ ngốc, có phúc mà không biết hưởng. Những ngày tiếp theo bố đã khỏe và được xuất viện. Ông vì giận tôi nên nét mặt lúc nào cũng thờ ơ, không thèm bận tâm tới con gái. Dẫu vậy thì tôi vẫn ở nhà, sớm tối chạm mặt bố cho bố sớm hết giận. Nói thì nói vui vậy thôi, chứ công việc của tiệm nail cũng chưa thể hoạt động trở lại bình thường được, nên tôi quyết định dành thời gian này để nghỉ ngơi. Đợi thêm một thời gian nữa tất cả lắng xuống, tôi sẽ làm lại mọi thứ từ đầu. Mấy nay thời tiết đang là cuối thu, trời se se lạnh nên tôi ngủ rất ngon giấc. Sáng mà không bị tiếng gà kêu chó sủa là tôi còn ngủ nướng tới trưa luôn cơ. Thức dậy lúc 8 giờ sáng, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ra cái võng ở dưới mái hiên nhà ngồi chơi. Đang thơ thẩn nhìn ngắm giàn bí của bố thì có tiếng cô Mai gọi mình ở bên kia bức tường. Thu à? Dạ. Cô có nồi cá kho khế chua ngon lắm. Cháu với bố có ăn thì đưa bát qua đây cô gắp cho một khúc. Vâng, để cháu qua nhà chơi với cô luôn nhé. Ừ. Đi vào nhà tôi cầm hẳn cái bát tô mang sang nhà cô Mai. Thấy cây khế trước nhà cô ấy có nhiều quả chín quá, nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. Tiện tay nên tôi có hái một quả, lau lau vào áo cho sạch bụi rồi đưa lên miệng cắn. Đằng nhai chóp chép ngon miệng là thế thì cô Mai đi tới, nhìn tôi để cảm thán. Chưa thế mà cháu cũng ăn được hả? Mặt tôi khi đó kiểu tỉnh bơ, không cảm xúc luôn đấy. Chua đâu ạ, cháu ăn thấy bình thường mà. Chua mà, hồi sáng cô cắn thử một xíu mà ê buốt cả răng luôn đấy. Chắc tại do cô không ăn được chua đó thôi, chứ cháu ăn chua tốt lắm. Im lặng đứng quan sát tôi một lúc, vẻ mặt của cô Mai dần trở nên nghiêm trọng mà kéo tôi đi vào nhà. Có chuyện gì thế ạ, sao cô lại kéo cháu vào đây? Này, cô hỏi. Vâng, cô hỏi đi. Tháng này cháu đã đến kỳ kinh nguyệt chưa? Chưa cô ạ, bình thường tháng nào áp lực lo nghĩ nhiều, cháu hay bị trễ kinh lắm. Nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi, cô Mai nói. Không, không được đâu. Không được gì ạ? Ý cô là không chủ quan được đâu, ngộ nhỡ cháu dính bầu rồi thì sao? Hai mắt tôi mở to bất ngờ hỏi lại. Có bầu ấy ạ? Ừ, trễ kinh với thèm ăn chua là biểu hiện của có bầu đó. Cháu cố nhớ lại xem, lần gần đây nhất phát sinh quan hệ là khi nào? Trước câu hỏi của cô Mai, tôi bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Đúng là lần gần đây nhất khi phát sinh quan hệ với Dương, chúng tôi không dùng biện pháp phòng tránh. Liệu có khi nào tôi có bầu thật rồi không? Hoang mang nhìn cô Mai, tôi lo lắng mà nói rằng. Cháu cũng không rõ nữa, giờ mình phải làm sao hả cô? Nắm lấy đôi tay đang run lên vì bất an của tôi, cô Mai bảo. Giờ cháu ở đây để cô đi mua que thử thai. Chúng ta cần phải thử thai mới biết được là có thực sự mang thai hay không. Vâng, cô giúp cháu với. Ừ, cứ ở đây đợi cô đi. Dạ. Trấn an tôi xong, cô Mai nhanh chóng cầm theo cái nón để ở cửa rồi đi ra ngoài. Tôi thì vẫn đứng đó bồn chồn lo lắng, hết đứng rồi lại ngồi. Giờ mà có thai, chắc bố tôi đeo mo vào mặt, không dám nhìn bà con hàng xóm mất. Chuyện tôi bị đánh ghen, bố đã đủ muộn phiền rồi. Ai đời mà cô con gái bố luôn tự hào suốt bao năm, lại có thể liên tiếp khiến bố thất vọng đến như thế. Nghĩ mà giàu quá đi. Một lát sau, cô Mai trở về với hai hộp que thử thai đưa cho tôi. Cháu mau vào trong nhà tắm thử đi. Trong hộp có ghi giấy hướng dẫn đó. Vâng ạ. Đi vào trong nhà tắm, tôi làm theo đúng hướng dẫn rồi hồi hộp chờ đợi kết quả. Lúc thấy một vạch đỏ hiện lên là tôi nín thở luôn rồi. Tưởng chừng ăn chắc que hiện có một vạch thôi. Ai ngờ đợi thêm một chút đã thấy vạch thứ hai đang dần đỏ lên. Thôi xong, hình như tôi có thai thật rồi. Đem theo chiếc que ấy ra khỏi phòng tắm, cô Mai vốn đã đứng đợi sẵn ở ngoài này, sốt ruột mà hỏi tôi. Sao, sao rồi cháu, kết quả như nào? Cô tự xem đi. Đưa que thử thai cho cô Mai xem. Cô ấy nhìn qua một cái rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi. Màu sắc hiện lên rõ như này thì chắc là có bầu rồi đấy. Giờ mình phải làm sao hả cô? Cháu thấy rối quá. Theo cô thì cháu nên nói chuyện này cho bố đứa bé. Hai bên có thể cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết xem sao. Nhưng mà lâu lắm rồi, cháu không còn liên lạc với anh ấy nữa. Thế thì cháu thử nhắn một tin, giả vờ hỏi thăm tình hình của người ta xem sao. Nếu họ còn quan tâm đến cháu, chắc chắn sẽ trả lời lại tin nhắn. Biết cô Mai có ý tốt, lo nghĩ cho mình. Nhưng trước gợi ý cô đưa ra, tôi chỉ khẽ lắc đầu buồn rầu nói. Người đó giờ có khi đã lấy vợ rồi. Cháu không muốn gặp lại họ đâu. Vậy quyết định cuối cùng của cháu là như nào, giữ hay bỏ? Nghe cô Mai hỏi một câu thẳng thắn như thế, tôi có chút sửng sốt, cho đến khi cô nói thêm. Nếu cháu thực sự muốn giữ và nuôi lớn đứa bé trong bụng của mình, cô sẽ giúp. Thật sao ạ? Ừ, làm mẹ là điều rất tuyệt. Năm xưa cô vì sức khỏe không tốt mà phải cắt bỏ hai buồng trứng. Cơ hội làm mẹ cũng vì thế mà mất đi. Tự dưng tôi thấy thương cô Mai quá, nghĩ đến em bé trong bụng. Tôi còn nhiều lo toan đấy, nên muốn có thêm thời gian để suy xét. Vâng, cháu muốn suy nghĩ thêm cái đã. Cô Mai gật đầu nói với tôi. Ừ, tạm thời đừng nói chuyện này cho bố cháu biết. Sợ ông ấy sốc rồi ngất đi như lần trước thì không hay đâu. Vâng, cháu hiểu rồi. Chiều cô sẽ chở cháu đi khám xem sao. Vâng, được ạ. Chiều hôm đó tôi nói dối với bố là đi mua đồ cùng cô Mai, nhưng thực chất là đi khám thai. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh siêu âm của em bé trong bụng mình, hai mắt tôi rưng rưng xúc động. Chỉ mới bầu có 5 tuần thôi, nhưng mà cái chấm nhỏ đó nhìn thực sự rất đáng yêu. Nó đẹp, đẹp nhất trong mắt tôi từ trước đến giờ. Đẹp đến mức mà dù cho có bao nhiêu cảnh đẹp ngoài kia thì cũng không thể nào sánh bằng hình ảnh con khi còn là chấm nhỏ trong bụng mẹ. Cô Mai đang ngồi ở cạnh tôi có ngó đầu sang mà bảo. Vi diệu lắm phải không? Dạ, từ một hạt đậu nhỏ em bé sẽ lớn dần lên với một hình hài hoàn thiện. Con sống trong bụng mẹ, lấy dinh dưỡng từ mẹ để lớn lên từng ngày. Con được bơi lội trong bụng mẹ đủ 9 tháng 10 ngày để chào đời đến với thế giới này. Đó quả là một hành trình rất đẹp. Vâng, mọi thứ được tạo nên quả thật rất vi diệu ạ. Tối đó tôi nằm thao thức suy nghĩ rất nhiều. Quyết định cuối cùng cũng được đưa ra ngay trong đêm. Tôi sẽ nuôi con, một mình nuôi, không cần đến Dương nữa. Con không có bố sẽ thiệt thòi, nhưng con bị mẹ bỏ rơi mới là thiệt thòi nhất. Vẫn nhớ lời cô Mai nhắc nhở mình tạm thời không được nói cho bố của tôi biết chuyện. Nhưng ngặt một nỗi, thời gian này tôi bắt đầu nghén rồi. Muốn giấu e là khó. Thế là trong bữa ăn trưa nay tôi đã bảo với bố của mình. Bố ơi! Con chuẩn bị lên Hà Nội tiếp tục công việc còn dang dở trên đó. Có chắc là lên đấy đi làm không? Vâng, con còn tiệm nail mà bố. Con muốn làm lại mọi thứ từ đầu. Ừ, muốn làm gì thì làm, con lớn rồi. Ông già này nói con cũng có nghe nữa đâu. Biết là bố vẫn còn buồn vì những chuyện trước đó của tôi, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là con xin lỗi bố. Xin lỗi thì làm được gì, chuyện cũng qua rồi. Bố tính kiếm cho con tấm chồng ở gần nhà. Như vậy sau này có cháu có chắt, bố cũng dễ dàng thăm nom. Giờ cả làng biết chuyện con được bao nuôi, ai người ta muốn lấy về một đứa con dâu như vậy nữa. Con không lấy chồng cũng được mà bố, tại sao hạnh phúc của đời người con gái nhất thiết phải là việc lấy chồng? Không lấy chồng rồi già cả ốm yếu lấy ai chăm sóc? Thì mình cứ sống thôi, ai biết trước ngày mai sẽ như nào đâu ạ. Không lấy chồng nhưng mình vẫn có thể xin con được mà. Đập đôi đũa đang cầm trong tay xuống mâm, bố tôi tỏ thái độ bức xúc lên tiếng. Sao con cứ cãi lời bố thế hả Thu? Thử hỏi xem có bố mẹ nào mong muốn con mình không chồng mà chửa không? Đồng ý là bố có thể bỏ mặc mọi lời bàn tán dị nghị của người đời. Nhưng nhìn con cái vất vả, cháu thì bị bạn bè trêu không có bố. Như vậy mà là hay à? Người đời sẽ chỉ chê trách khi người phụ nữ đó nghèo thôi bố ạ. Còn nếu người phụ nữ ấy tự chủ kinh tế, có tiền trong tay, thì lại trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Có tiền sao? Sao lúc nào trong đầu con cũng chỉ nghĩ đến tiền thế hả? Con nhìn lại bản thân mình đi. Con có lắm tiền lắm à? Tiền con có hơn được ai chưa? Núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Nhưng cái để người ta nhìn nhận tôn trọng mình là phẩm giá con ạ. Nói ra một tràng dài, bố cũng chán chả buồn ăn cơm nữa. Ông đứng lên đi về phòng nằm nghỉ. Tôi thì vẫn ngồi đó, khều khều mấy hạt cơm, rồi cũng bỏ bát xuống không ăn nữa. Cả ngày hôm đó và mấy ngày hôm sau nữa, bố không nói chuyện với tôi. Cho tới ngày tôi lên lại Hà Nội, tôi có nói lời chào tạm biệt bố trước khi đi. Bố ơi, con đi đây. Bố ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy, con chào bố. Đáp lại tôi, bố chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Bước lên xe khách, tôi chọn ngồi hàng ghế đầu để ít bị say xe. Lên đến Hà Nội, vừa xuống xe cái là tôi chạy vội ra một góc để nôn. Nôn xong thì cả người mệt nhoài, hoa mắt chóng mặt, khiến tôi phải kiếm chỗ ngồi nghỉ ngay. Sợ con bị sợ vì những gì vừa diễn ra, tôi liên tục xoa xoa bụng của mình rồi nói. Con ngoan à, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ cố gắng thật nhiều để cho con có cuộc sống tốt nha. Ngồi nghỉ đến khi cơ thể đã cảm thấy ổn, tôi bắt xe ôm qua tiệm nail của mình. Theo hợp đồng thuê nhà, nơi này vẫn còn ở được 2 tháng nữa, nên tạm thời tôi vẫn sẽ ở đây, yên ổn tĩnh dưỡng cho qua cơn nghén đi đã. Lên Hà Nội được một tuần, tôi gần như chỉ ở trong nhà không ra ngoài. Ốm nghén khiến tôi mệt mỏi không muốn làm gì hết. Mấy ngày trước lúc mới ốm nghén, tôi thấy cũng nhẹ nhàng thôi. Thế rồi càng ngày càng nghén nặng hơn khiến tôi bị choáng ngợp. Sáng mở mắt ra chưa ăn uống gì, đã đi vào nhà vệ sinh nôn. Ngửi mùi cơm chín cũng khó chịu nên chẳng thèm ăn cơm nữa. Nhiều đêm nằm tủi thân tôi chỉ biết ôm gối khóc một mình. Tối nay cũng thế, tôi bị khó chịu trong người, không ăn uống được gì. Cảm giác cô đơn lạc lõng khiến tôi chỉ biết khóc. Nằm khóc một hồi thì ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Khẽ chau mày thức giấc, tôi cầm điện thoại lên trong khi khóe mắt vẫn còn đượm lệ. Nhìn dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi có chút kinh ngạc đến tỉnh cả ngủ. Đã định không nghe rồi mà số đó còn gọi tới lần hai nữa, nên tôi đành ấn nghe. Alo, em đang ở đâu? Nghe được giọng của người đàn ông tưởng chừng như xa lạ ấy, tôi có chút gì đó nghẹn đắng ở cổ. Im lặng ít giây để bình tĩnh lại rồi hỏi. Anh gọi cho tôi làm gì nữa? Chúng ta kết thúc rồi mà. Trả lời tôi, em đang ở đâu? Vẫn còn ở quê sao? Không, tôi ở tiệm nail. Đợi đó, tôi sẽ qua bây giờ đây. Nói rồi đầu bên kia liền ấn tắt máy luôn. Còn tôi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tại sao Dương lại đột nhiên liên hệ với tôi? Giờ là 23 giờ 12 phút rồi. Anh ta đến tìm tôi làm gì cơ chứ? 10 phút sau, Dương gọi điện kêu tôi mở cửa ra gặp mặt. Không rõ là có chuyện gì, nhưng mà nếu không ra, anh sẽ không chịu rời đi, nên tôi đành phải làm theo yêu cầu đó. Gặp lại nhau sau hơn 1 tháng, dưới ánh đèn đường tôi nhìn ra vết bầm tím ở trên má và khóe miệng của Dương. Anh mới đi đánh nhau về sao? Không phớt lờ câu hỏi của tôi, Dương đáp. Ừ, tôi vừa gặp Tuấn, hai bên có nhảy vào đấm nhau một trận. Anh bị điên hả? Sao lại đánh nhau với người ta? Em lo cho tôi hay lo cho thằng đó? Nhận thấy mình đang lo chuyện bao đồng, tôi liền chuyển chủ đề. Đừng hỏi mấy câu thừa thãi đó nữa. Anh qua tìm tôi có chuyện gì không? Có, đương nhiên là có rồi. Sau khi bị tôi đấm cho hộc máu mồm, Tuấn đã kể ra chuyện em nhờ cậu ta diễn kịch vào tối đó. Tất cả chỉ là để lừa tôi mà thôi. Tại sao không nói cho tôi biết việc mẹ đã đến tìm em? Có gì phải kể đâu chứ. Anh có vợ sắp cưới của mình rồi mà. Đó chỉ là mối lương duyên do hai nhà cố tình gắn ghép thôi. Tôi không hề yêu Trang. Bản thân cũng đã nói rõ ràng chuyện này với cô ấy rồi. Vậy thì chắc là người anh yêu chỉ có cô gái tên Ngọc thôi nhỉ? Thấy tôi nhắc đến cái tên đầy quen thuộc ấy, Dương sững người ra mất mấy giây. Em biết Ngọc sao? Mẹ anh đã cho tôi xem ảnh của hai người chụp chung. Bà ấy bảo vì tôi nhìn rất giống Ngọc nên anh mới bao nuôi. Điều này đúng chứ? Dương im lặng không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời. Tôi đã lên tiếng nói trước. Thấy chưa? Rõ ràng anh chỉ coi tôi là thế thân mà thôi. Hoàn toàn không phải là tình cảm yêu đương. Bị tôi một mực cáo buộc cho việc mình đã làm, Dương nhìn thẳng vào mắt tôi như đang muốn đối diện với vấn đề của cả hai gặp phải. Anh thừa nhận. Đúng là ngay từ đầu, tôi bao nuôi em vì nhìn em rất giống Ngọc. Nhưng mà không rõ từ bao giờ tôi đã lỡ yêu em mất rồi. rung động, trái tim của tôi dường như đang bị rung động vì câu nói ấy. Dương bước lên nửa bước, muốn tiến đến gần tôi hơn, nhưng mà cái mùi nước hoa của anh, nó khiến tôi cảm thấy nôn nao khó chịu. Vội đứng lùi lại một bước, tôi thốt lên. Đừng, đừng qua đây. Em bị sao thế? Đưa tay lên bịt miệng, tôi bước nhanh tới một gốc cây gần đó để nôn. Tôi bị nghén vì mùi nước hoa của Dương, nhưng anh nào biết, cứ tiến lại gần mà lo lắng hỏi han tôi thôi. Em bị sao thế? Bị ốm hả? Tôi gật đầu mệt mỏi nói. Đứng tránh ra đi, mùi nước hoa. Mùi nước hoa này làm sao? Trước kia em chả bảo là thích tôi dùng nước hoa này mà. Tôi cáu, tự dưng nổi cáu mà gắt lên. Nhưng con anh không thích mùi đó. Dương bất ngờ hai mắt mở to nhìn tôi. Em nói gì cơ? Con anh là con anh đúng không? Ánh mắt Dương dần di chuyển mà nhìn xuống bụng của tôi. Em nói gì đi chứ? Em có thai rồi sao? Biết là mình đã lỡ miệng, nhưng dù sao thì anh cũng nên biết về sự tồn tại của đứa bé. Nhìn vào đôi mắt háo hức, cả sự mong chờ của đối phương, nó làm cho tôi có chút gì đó hy vọng mà khẽ gật đầu. Ừ, tôi có thai rồi. Nếu anh không tin đó là con mình thì có thể đợi làm xét nghiệm ADN. Dương lao tới nhanh như một cơn gió, ôm chầm lấy tôi rồi bảo. Ngốc ạ, con anh biết chứ, cần gì phải làm xét nghiệm. Tôi bị mùi nước hoa trên người anh ập thẳng vào mũi, miệng chỉ có thể oẹ oẹ. Buông tôi ra một cách lóng ngóng, Dương liền đứng cách xa tôi một khoảng nhất định. Anh xin lỗi, anh không biết em bị ngén mùi này, nếu biết anh đã không dùng nó rồi. Nhìn vẻ hối lỗi của anh lúc đó, tôi liền quay mặt đi để che giấu nụ cười trên môi mình. Không còn ngửi thấy mùi nước hoa, tôi cũng dần ổn định lại, không buồn nôn nữa. Hai đứa cũng theo đó mà đứng cách nhau một khoảng. Tôi bảo với Dương, muộn rồi đó, anh về đi, tôi muốn đi ngủ. Không được, anh phải ở đây với hai mẹ con. Nhưng mà người anh có mùi nước hoa tôi không ngửi được. Thì anh sẽ đi tắm rồi thay ra bộ khác, trong xe anh có đồ mà. Ngang ngược hết sức, tôi cố đuổi Dương đi rồi mà anh vẫn cố chấp ở lại. Nằm cùng nhau trên chiếc giường bé tí, anh để tôi gối đầu lên tay của mình như trước kia. Tay còn lại thì đặt lên bụng tôi xoa xoa hết sức nhẹ nhàng. Im lặng cảm nhận sự cưng chiều này một hồi lâu rồi tôi mới lên tiếng. Anh ở lại đây như này có ổn không? Mẹ của anh không thích tôi đâu. Đừng lo lắng gì cả, em chỉ cần an tâm ở cạnh tôi là được. Mọi chuyện tôi sẽ tự có sắp xếp. Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Ngốc ạ, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Tôi sẽ thử tin anh. Trải qua một tuần vừa rồi, tôi nghĩ là mình đã có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Bản thân từng cho rằng mình chỉ cần cố gắng là làm được mọi thứ. Nhưng khi trải qua những cơn ốm nghén đầy mệt mỏi, tôi thực sự muốn có một bờ vai vững chắc ở bên cạnh để tựa vào. Quay người qua để ôm lấy Dương, tôi rúc đầu mình vào cổ của anh thút thít khóc. Thu à, em khóc sao? Ôm chặt anh hơn, tôi nức nở mà đáp. Ừ, sao lại khóc? Có tôi ở đây với em rồi mà. Tôi sợ, những ngày qua tôi sợ lắm, sợ mình không trụ nổi đến lúc sinh con. Vỗ vỗ vào lưng của tôi, anh đau lòng nói. Xin lỗi em, tại tôi, là tại tôi nên mới khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi như thế. Lý ra ngay từ đầu em phải chủ động kể chuyện mẹ tôi đến tìm gặp em chứ. Anh trách tôi à? Không, không phải, tôi không trách em, tất cả là lỗi của tôi, tại tôi không tốt. Đúng rồi, tại anh hết đấy. Anh chả thương tôi gì cả. Rồi, từ giờ trở đi tôi thương em đến suốt đời là được chứ gì. Để xem như nào đã. Đấy, có bao uất ức là tôi đem hết xả lên Dương. Thậm chí còn làm nũng với anh cứ như mình là em bé vậy đó. Đặt lên má tôi một nụ hôn, anh nói. Ngoan, nín đi nào, mệt thì ngủ đi. Mai tôi đưa em đi khám thai. Được Dương dỗ dành, tôi dần nín khóc. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới. Chẳng mấy chốc tôi đã đánh một giấc ngon lành trong vòng tay của anh rồi. Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Dương lái xe chở tôi đi khám thai. Lần đầu được nhìn thấy con nên người làm bố ấy háo hức mà cũng hồi hộp lắm. Nhận được tấm hình siêu âm của em bé trong bụng mà cứ nhìn hoài luôn. Giống y hệt lúc tôi đi khám thai lần đầu ở dưới quê vậy đó. Khám thai xong thì Dương chở tôi về. Anh kêu người của mình dọn hết đồ đạc của tôi về lại căn hộ chung cư 100 m² trước đó. từ giờ trở đi Dương sẽ sống cùng tôi để thuận tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Sắp xếp chỗ ở ổn định, 3 ngày sau Dương chủ động đưa tôi về nhà ra mắt mọi người. Khỏi phải nói tôi giật mình bất ngờ đến nhường nào. Tại trước đấy anh chỉ bảo là chở tôi ra ngoài đi dạo. Đến khi xe chạy tới trước một căn biệt thự, anh mới thông báo rằng đây là nhà anh. Chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, tôi hoang mang không biết phải làm sao, thì Dương đã đưa tay mình ra, nắm chặt lấy tay của tôi mà bảo rằng chỉ cần tin anh thôi, em làm được chứ. Khi ấy ánh mắt của Dương vô cùng kiên định. Tôi dù vẫn còn căng thẳng lắm nhưng cũng đã gật đầu. Ừ. Cùng anh đi vào nhà, tại đây tôi gặp mẹ và ông nội của Dương. Lúc nhìn thấy tôi, bà Thảo tỏ ra vô cùng bất ngờ. Sao cô lại ở đây? Tiếng ông nội của Dương vang lên ngay sau đó. Là tôi mời con bé nó đến, cô có thắc mắc gì sao? Có vẻ như bà Thảo rất sợ bố chồng. Nghe ông nói vậy liền nhỏ giọng lại mà thưa. Con nào dám, nếu đã là khách của bố thì con đương nhiên phải tiếp đón nhiệt tình rồi. Dắt tôi đi lại ghế ngồi, Dương tự tin giới thiệu tôi trước mặt ông nội và mẹ. Anh cũng thông báo với mọi người cả chuyện tôi đã có thai. Trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ của bà Thảo dành cho tôi, thì ông nội của Dương lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thai nhi được mấy tuần rồi con? Không trả lời ông ngay, Dương lại quay sang nhìn tôi, nhớn mày ám chỉ tôi mau trả lời ông đi. Dạ em bé được hơn 7 tuần rồi ạ. Thật sao, đây đúng là tin vui nhất trong ngày rồi. Không giấu gì con, ta chỉ có thằng Dương là cháu đích tôn duy nhất trong nhà. Bao năm dục nó lấy vợ cho ông có cháu bế bồng mà khó quá. Giờ thì chưa gì đã muốn dẫn cả châu lẫn ngé về rồi. Thấy bố chồng có vẻ rất vui vì điều này, bà Thảo tỏ rõ thái độ không vui mà lên tiếng. Bố à, hôn nhân đại sự của thằng Dương không thể được quyết định dễ dàng như thế được. Còn phải xét về gia cảnh nữa chứ ạ. Thế con cháu của nhà mình cô định không nhận sao? Dạ, nếu đúng là máu mủ của nhà mình đương nhiên là phải nhận rồi. Chỉ là muốn lựa một người mẹ tốt, đủ tư chất để dạy dỗ một đứa trẻ thì phải xem xét kỹ càng lại. Tôi hiểu ý của cô, nhưng cũng nên tôn trọng quyết định của thằng Dương. Nó cũng 30 tuổi rồi, khó khăn lắm mới gặp được người khiến nó muốn gắn bó lâu dài. Nhưng thôi được rồi, tôi biết là cô không có vừa lòng với sự lựa chọn của thằng Dương. Nhưng giờ nó khiến con gái nhà người ta mang thai rồi, nó cũng phải có trách nhiệm trong đó chứ. Thống nhất là trong thời gian con bé mang thai cho tới lúc sinh, thằng Dương phải ở bên chăm sóc cho thật tốt. Còn chuyện hôn sự sẽ được bàn tính sau. Đứng trước quyết định của ông nội Dương, cả nhà không ai dám phản đối. Đã thế ông nội của Dương còn rất cởi mở, gần gũi, khiến tôi bớt căng thẳng đi rất nhiều. Bữa đó tôi và Dương có ở lại ăn trưa cùng ông nội xong, rồi anh mới chở tôi về lại căn hộ chung cư của cả hai. Ngồi trong xe tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đấy, nhưng vẫn quay sang trách Dương. Anh quá đáng, lý ra ngay từ đầu phải nói cho em biết là mình sẽ qua nhà gặp người lớn chứ. Tại sợ em lo, bồn chồn mất ngủ thì sao, ảnh hưởng tới con. Nhưng vẫn phải nói cho em biết, ai đời lại tự ý dẫn em về như thế. Tại anh muốn em cảm thấy an tâm, mang thai rồi, em phải vui vẻ thì con trong bụng mới phát triển khỏe mạnh được. Nghe anh nói những lời này, tôi không nỡ trách anh thêm nữa mà chỉ hỏi. Lúc anh thông báo chuyện em có thai, ông nội không bất ngờ mấy anh nhỉ? Ừ, ông biết trước rồi mà. Anh kể với ông hả? Ừ, trong nhà ông nội là người quyền lực nhất, thế nên anh đã chủ động nhờ ông giúp. Lời của ông đã nói ra thì mọi người trong nhà không dám cãi lại đâu. Dẫu vậy thì anh vẫn cảm thấy rất có lỗi với em. Lỗi gì chứ, anh đang làm mọi thứ rất tốt mà. Tại anh chưa cho em một danh phận, hay mình lén bố mẹ đăng ký kết hôn nha. Đừng làm thế, em đợi được mà. Ngộ nhỡ cả đời mẹ anh không chấp nhận em thì sao? Thì mình cứ sống cạnh nhau như này thôi. Chỉ là lúc nào anh chán không còn thương em nữa, thì hãy nói cho em biết, em sẽ chủ động rời đi. Em thực sự rất ghét bị phản bội. Ngốc ạ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Nói đến đây hai đứa nhìn nhau bật cười. Tôi hiểu rằng Dương đang cố gắng hết sức để giải quyết mọi thứ ổn thỏa nhất khi phải đứng giữa hai người phụ nữ. Im lặng một lát, anh có bảo với tôi. Em này. Dạ. Thế em định khi nào đưa anh về ra mắt bố em? Hình như bố chưa biết chuyện em mang thai con anh phải không? Vâng, em chưa kể. Sợ bố sốc quá rồi đổ bệnh ra đấy. Dạo này sức khỏe bố em không tốt. Vậy cuối tuần này mình về thăm bố nhé. Anh sẽ chủ động thưa chuyện. Liệu có được không hay mình cứ để từ từ? Được chứ sao không? Anh là kiểu người ai gặp cũng sẽ quý mến thôi. Em cứ yên tâm đi. Chưa gì đã thấy Dương tự tin thế rồi. Nhưng rõ ràng trong việc này, có anh về quê cùng tôi để nói chuyện với bố thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Ngày lái xe chở tôi về quê, Dương có tự mình mua một ít quà mang về để biếu bố của tôi. Thế mới thấy anh tinh tế và chu đáo đến nhường nào. Suýt nữa thì tôi đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt rồi. Xe chạy một chặng dài, băng qua những cánh đồng quê thì cũng về tới nhà của mình. Có Dương ở cạnh nên tôi cũng tự tin hơn hẳn. Mở cổng đi vào thì thấy bố đang đứng hái bí ở ngoài vườn. Bố, bố ơi. Bố tôi nghe tiếng gọi thì liền hướng mắt nhìn ra, bất ngờ lên tiếng. Thu hả, sao về bất ngờ thế con? Dương đứng cạnh tôi khẽ cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Ờ, bạn của Thu hả? Dạ. Bố à, mình vào nhà nói chuyện đi, chúng con có điều muốn thưa. Ừ, con dẫn bạn của mình vào nhà trước đi, bố đi rửa cái tay. Vâng. Một lát sau bố tôi ở ngoài đi vào, thì thấy tôi và Dương đã ngồi sẵn ở ghế để đợi ông rồi. Hai đứa ngồi xa khách, về đây hả, có mệt lắm không? Tôi định lên tiếng trả lời bố thì Dương đã nói trước. Dạ không, cháu chủ động lái xe chở em Thu về đấy ạ. Ờ, cậu là bạn của con bé sao? Không giấu gì bác, cháu là bạn trai của Thu ạ. Bình thường đúng ra mấy việc này tôi phải nói mới đúng, mà chưa gì Dương đã tự mình khai ra hết rồi. Thấy bố tôi còn đang lúng túng chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện của hai đứa là như nào, thì anh bình tĩnh kể lại, đặc biệt là ở mỗi việc Dương luôn chủ động nhận trách nhiệm phần sai về mình. Yên lặng nghe anh trình bày vấn đề, bố tôi đã dần hiểu mà hỏi lại. Cậu là người bao nuôi con gái tôi, xong bây giờ hai đứa quay ra yêu nhau hả? Dạ vâng, đúng rồi. Ngoài ra thì cháu cũng muốn thay mặt em Thu thông báo đến bác một tin vui. Tin vui sao? Dạ, Thu có thai rồi ạ. Cậu nói gì? Nhận thấy thái độ của bố tôi đang dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, Dương chủ động quỳ gối xuống trước mặt ông. Chuyện này là do cháu mà ra, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho hai mẹ con em ấy. Chỉ xin bác chấp nhận cháu. Nhìn Dương quỳ gối trước mặt mình, bố tôi tỏ ra trầm ngâm rồi lại đảo mắt qua nhìn tôi. Tiếng thở dài của bố vang lên, chép miệng một cái mà bảo. Cậu mau đứng lên đi, quỳ như vậy khiến tôi khó xử lắm. Tôi thì ngồi im nãy giờ, nghe bố nói câu đó thì liền tiến tới đỡ Dương. Anh mau đứng lên đi, bố bảo anh đứng lên rồi mà. Rõ là tôi nói sự thật đấy, thế mà vẫn bị bố trừng mắt lên nhìn. Con nói gì sai sao ạ? Con đó, con gái con lứa chưa gì đã để dính bầu. Rồi có bầu từ khi nào? Hôm ở nhà đã biết có bầu chưa? Dạ rồi. Cảm thấy mình như bị lừa dối, bố tôi tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn. Giỏi quá rồi, con với cái. Sao cứ làm bố bận tâm thế hả? Nhìn thấy tôi giật mình kinh hãi, Dương vội nói. Bác ơi, chuyện này lỗi ở cháu. Thu đang mang thai, bác đừng quát em ấy. Quá bất lực với khung cảnh này, bố tôi liền lên tiếng. Thu. Dạ. Con qua nhà cô Mai chơi đi, bố muốn nói chuyện riêng với cậu Dương. Con ở đây cũng được mà. Bố bảo qua thì qua đi, không nói nhiều. Vâng ạ. Đứng lên khỏi ghế, tôi nhìn Dương lưu luyến, lững thững bước đi thì bị bố quát. Đi nhanh cái chân lên. Vâng, con đang đi đây mà. Cứ như vậy tôi chẳng rõ giữa bố và Dương đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng trưa đó tâm trạng của bố tôi tốt hơn rất nhiều. Ông bắt con gà trống hơn 3 cân ở ngoài vườn để làm thịt đãi Dương. Bữa trưa hôm đó bố tôi đặt vào bát của hai đứa, mỗi đứa một cái đùi gà rồi bảo. Ăn đi mấy đứa, đùi gà phải gặm cả miếng mới ngon. Tôi nhìn Dương ái ngại, chắc anh không quen với kiểu ăn uống này. Bố em hơi vui tính một chút, anh đừng để ý nha. Không sao đâu, anh thích điều đó mà. Mới đầu tôi còn nghĩ chắc là Dương đang cố gắng hòa nhập với bố của mình. Ai ngờ anh hòa tan luôn. Chưa gì đã thấy bố và Dương rót rượu uống cùng nhau rồi. Không những thế hai người còn nói chuyện rất vui, khiến tôi cảm giác mình là con ghẻ trong cái mâm cơm này thì phải. Ghen tị xíu vậy thôi, nhưng thông qua việc này tôi cũng hiểu rằng bố đang dần chấp nhận Dương, chấp nhận người đàn ông ấy với tư cách là con rể tương lai của mình. Cũng kể từ đó trở đi, chặng đường mang thai của tôi không còn đơn độc một mình nữa. Tôi ở Hà Nội với Dương, khi nào nhớ nhà lại kêu anh đưa mình về quê chơi cùng bố và cô Mai. Nhắc đến bố và cô Mai mới nhớ ra, khi tôi mang bầu ở tháng thứ tư là cô Mai và bố chính thức dọn về chung một nhà để sống cùng nhau rồi. Có cô Mai ở bên, tôi yên tâm hơn rất nhiều mỗi lúc không ở cùng bố. Về phía gia đình của Dương, mọi người cũng dần ủng hộ chúng tôi. Chỉ có mẹ anh là vẫn chưa chấp nhận tôi. Nhưng thái độ bà dành cho tôi cũng dịu hơn trước rất nhiều rồi. Chuyện chấp nhận tôi chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Những ngày cuối thai kỳ tôi vì bụng to nên chủ yếu ngồi ở nhà. Chờ đến ngày dự sinh là nhập viện thôi. Thấy tôi đi lại khó khăn, chân tay đau mỏi nên Dương dành hết thời gian cho tôi. Chỉ khi nào có việc gấp quá mới phải lên công ty thôi. Có đêm tôi mất ngủ, đi tiểu thường xuyên thì Dương cũng chẳng dám ngủ. Anh luôn thức cùng tôi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thương lắm luôn. Đến ngày dự sinh tôi được Dương và người nhà đưa vào viện đi đẻ cùng rất nhiều lời chúc động viên. Tôi đã nghĩ và tin chắc rằng mình sẽ sinh thường. Nhưng khi được bác sĩ kiểm tra thăm khám thì với hiện trạng của tôi lúc đó, bác sĩ đã chỉ định sinh mổ để lấy thai ra. Suốt cả quá trình phẫu thuật lấy thai ra, mọi thứ đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Con trai của chúng tôi chào đời khỏe mạnh, khóc to, sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, ngay sau khi bong nhau, tình trạng của tôi đột ngột chuyển biến xấu, chảy máu không kiểm soát được, có dấu hiệu tăng nhịp tim, huyết áp tụt, tử cung không co hồi. Đây được cho là triệu chứng đờ tử cung, một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm. Hay nói cách khác, tôi bị băng huyết sau sinh. Nếu không kịp thời cấp cứu thì rất khó có thể giữ được tính mạng. Không rõ xung quanh mình đã hỗn loạn và căng thẳng như nào, tôi chỉ biết bản thân đã có một giấc ngủ rất sâu. Đến khi tỉnh lại, thấy đôi mắt của Dương đỏ hoe, rưng rưng mà tôi phải ngỡ ngàng. Anh sao thế? Sao lại khóc? Nắm chặt tay tôi, Dương lắc đầu. Không sao đâu. Em tỉnh lại là tốt rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã không bỏ anh và con. Sau đấy tôi được Dương kể cho nghe bác sĩ đã phải vất vả thế nào để cầm máu cho tôi giữ lại tử cung. Tôi đã được truyền 8 đơn vị máu và huyết tương qua cơn nguy kịch và xuất viện sau 7 ngày. Trở về nhà sau một tuần nằm viện, tôi bị rảnh quá hay sao ấy, vì con đã có Dương, cô Mai chăm giúp. Chỉ lúc con đói cần ti mẹ là tôi được ôm con vào lòng, còn lại mọi người tranh nhau làm hết phần của tôi. Ngày con đầy tháng, ông nội và bố mẹ của Dương có ghé qua nhà để mừng đầy tháng cho cháu. Tại đây mẹ của Dương có khoảng thời gian ngắn ngồi nói chuyện riêng cùng tôi. Bác ạ. Ừ, sức khỏe của cô sao rồi? Đã ổn định chưa? Dạ, được anh Dương và mọi người chăm sóc rất tốt nên cháu cũng bình phục nhiều rồi. Suốt hành trình cô mang thai, tôi vẫn luôn thờ ơ và giữ thái độ phản đối trong mối quan hệ của hai đứa. Cô có trách tôi không? Khẽ mỉm cười, tôi thật thà mà đáp lời bà Thảo. Mới đầu thì cháu cũng hơi giận bác đấy, nhưng giờ thì hết rồi. Tại sao giờ lại hết trách? Tại cháu cũng đang làm mẹ. Ai làm mẹ cũng sẽ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Chỉ là cách thức chúng ta nhìn nhận những điều tốt đẹp ấy là khác nhau mà thôi. Cháu tôn trọng bác nên cháu sẽ chờ. Chờ đến ngày bác chấp nhận cháu, chấp nhận sự thật rằng con trai của mình sẽ thật sự hạnh phúc khi được sống bên người con gái mà mình yêu. Cô đang muốn lên lớp dạy đời tôi sao? Dạ không, cháu nào dám chứ. Nhìn tôi, mẹ của Dương thở dài, có lẽ đang hơi bất lực rồi đây. Đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, bà Thảo toan rời đi nhưng lại có chút do dự mà nhìn xuống tôi. Đợi thằng nhỏ lớn hơn một chút thì hai đứa hãy tổ chức đám cưới. Hiện giờ cứ đăng ký kết hôn trước đi. Dạ, bác chấp nhận cháu rồi ạ. Thì tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Ra ngoài đi, mọi người chắc đang chờ chúng ta đó. Dạ vâng. Tôi vui, thật sự rất vui, vì cuối cùng đã nhận được cái gật đầu chấp nhận của bà Thảo. Đi ra ngoài phòng khách, chuẩn bị làm tiệc đầy tháng cho con, mà mắt tôi cứ rưng rưng vì xúc động thôi. Dương quan sát thấy vậy thì liền kéo tôi vào một góc. Mẹ vừa nói gì với em thế? Bà mắng à? Sao em lại khóc? Không phải vậy đâu. Đừng nói dối anh, em phải nói thật đấy. Em đang nói thật mà, anh bình tĩnh đi nào. Ừ, thế có chuyện gì? Tôi cố tình nói kiểu úp úp mở mở để trêu Dương. Mẹ anh làm sao? Mẹ chấp nhận em rồi đấy. Thật hả? Dạ, mẹ bảo, đợi thời gian nữa, con lớn hơn chút rồi tổ chức đám cưới là vừa. Áp sát hai tay của mình lên má Dương, nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ của người đàn ông phải thức khuya dậy sớm chăm con giúp tôi mà thấy thương ghê. Đáng yêu quá đi. Nói xong tôi còn hôn chụt lên môi của Dương, buông anh ra một cách nhanh chóng. Tôi định rời đi thì bị đối phương kéo lại, chủ động đặt xuống môi tôi một nụ hôn đầy đắm đuối. Phải đẩy mãi Dương mới chịu buông tôi ra. Nào, nghiêm túc chút đi. Là em chủ động trước mà, anh chỉ làm theo thôi. Bật cười nhìn Dương, tôi không thèm đôi co với anh nữa, mà nhanh chóng đi lại chỗ con trai. Thằng nhỏ đến lúc đi sữa mẹ rồi. Thời gian thấm thoát trôi, mới ngày nào còn là đầy tháng con trai thì nay đã là sinh nhật một tuổi của thằng nhỏ. Sinh nhật con xong thì sau đó một tuần là đám cưới của tôi và Dương. Thời điểm này vóc dáng tôi cũng đã thon gọn, được chăm sóc và yêu thương từ mọi người, nên ai gặp tôi cũng khen đẹp da, nhan sắc mặn mà hơn đúng với câu nói, gái một con trông mòn con mắt. Ngày cưới của hai đứa tôi hạnh phúc khi được bố dắt tay đi vào lễ đường. Không mơ cổ tích giữa đời thực, chỉ mong cả đời mãi làm công chúa của bố và chồng mình là được rồi. Khoảnh khắc Dương đeo nhẫn cưới vào tay cho tôi, anh mỉm cười nói, cùng nhau giả đi vợ yêu nhé, anh yêu em. Dạ. Hạnh phúc thật khó để định nghĩa, nhưng khi bạn biết thế nào là đủ, trời xanh tự khắc có an bài. Mong rằng tất cả các cô gái đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc sẽ luôn gặp được may mắn. Để kiếm được người yêu mình hết lòng thì phải học cách yêu lấy bản thân trước nhé. Nội tâm nhân vật Dương. Tôi tên Dương, 30 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt, được định hướng theo kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Năm 17 tuổi, tôi quen và yêu Ngọc, mối tình đầu của mình. Hai đứa quen và yêu nhau khi học cùng lớp cấp 3. Tình yêu từ lứa tuổi học sinh quả thực luôn là cái gì đó rất đẹp. Chúng ta cùng nhau đồng hành đi qua rất nhiều mùa thi cử, cùng trưởng thành, cùng buồn vui, khiến cho tình cảm đôi ta ngày càng sâu đậm. Tôi đã nghĩ, tương lai sau này nhất định sẽ lấy Ngọc làm vợ. Thế rồi ai mà có thể ngờ, cô gái ấy lại không may gặp tai nạn giao thông, ra đi mãi mãi. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian đau khổ và tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Phải mất hơn một năm thì tâm trạng tôi mới có thể ổn định được. Lâu dần thì mọi thứ nguôi ngoai đi, nhưng tình yêu tôi dành cho mối tình đầu là quá lớn. Nó khiến cho bản thân tôi không còn muốn quen hay yêu thêm một ai nữa. Chính vì vậy mà khi được con gái chủ động tán tỉnh, bật đèn xanh với mình, thì tôi đều từ chối khéo. Nhiều khi bản thân còn bị vô cảm, lãnh đạm tới mức bị người khác hỏi là không lẽ anh là BD, không hứng thú với phụ nữ? Mỗi lần như vậy tôi chỉ cười, mặc kệ họ muốn nghĩ gì cũng được, tôi không quan tâm. Cho tới khi gặp được em, cô gái tên Thu với vẻ ngoài và nụ cười nhìn rất giống mối tình đầu của mình. Tôi dễ dàng bị em thu hút bởi điều đó ngay lần đầu gặp mặt. Suy nghĩ muốn làm cách nào đó khiến em ở cạnh mình, nhen nhóm trong đầu tôi từ đây. Lần đầu gặp mặt, sếp của em cố tình dùng em như một món hàng để đạt được hợp đồng làm ăn. Tôi thì không phải kiểu đàn ông dễ dàng lên giường với phụ nữ, nên khi được nhờ chở em về nhà, tôi đã làm đúng theo lời nhờ vả đó. Ngày sáng hôm sau, sếp của em có gọi cho tôi hỏi về chuyện tối qua. Có hài lòng với cách phục vụ của em không thì tôi đã nói không, sẵn tiện thẳng thừng từ chối hợp tác luôn. Cũng tại vụ đó mà em bị đuổi việc. Tôi nhanh chóng chớp thời cơ mà tuyển em vào làm thư ký cho mình. Mới đầu tôi không đánh giá năng lực làm việc cao lắm đâu. Nhưng khi làm việc rồi mới thấy em cực kỳ nghiêm túc, có đầu tư cũng như là rất khéo léo trong việc xử lý các tình huống phát sinh bên ngoài. Quan sát mọi thứ rất tốt, điều này khiến tôi có ấn tượng tốt với em. Âm thầm quan sát để ý em. Tôi đã nghĩ tất cả những hành động đó chỉ vì em có khuôn mặt giống với mối tình đầu của mình mà thôi. Đâu có nghĩ, chính vì sự quan sát trong âm thầm đó đã vô tình mở cửa trái tim, dẫn dắt cho cái gọi tình yêu đi vào đâu cơ chứ. Trong chuyến đi công tác ở ngoài Hạ Long với em, đêm cuối rồi nên mọi người đều vui vẻ uống khá nhiều. Em cũng vậy, uống say rồi cứ thế mà vô tình quyến rũ tôi. Lúc đưa em về khách sạn, em say nên liên tục kêu nóng, đòi cởi áo ra tôi phải ngăn lại, thì em mới chịu nằm yên. Thế nhưng khi em nằm yên rồi thì thú tính trong tôi lại nổi lên. Tôi hôn em cũng hôn lại tôi. Điều đó khiến ngọn lửa tình trong người đàn ông bị chôn giấu bấy lâu nay trong tôi bùng phát. Cũng may tôi kìm hãm lại, để không bị nói là đồ xấu xa, lợi dụng lúc em say bất tỉnh để làm càn. Bù lại thì sáng ngày hôm sau khi em tỉnh dậy thì tôi đã chủ động đặt vấn đề, muốn em làm tình nhân của mình. Trước những lời dụ dỗ của tôi, em bất ngờ đồng ý. Cả hai cứ thế lao vào nhau như con thiêu thân. Được tôi bao nuôi, chu cấp tiền hàng tháng cho chi tiêu. Đáng ra em có thể sống một cuộc sống hưởng thụ, ăn rồi đi spa làm đẹp. Nhưng không, em biết cách tận dụng cơ hội đó để đầu tư kinh doanh. Hăng hái trong việc kiếm tiền khiến tôi bị ấn tượng, kiểu như bị thu hút bởi mẫu phụ nữ luôn biết cách tự chủ, khao khát muốn làm chủ đồng tiền, chứ không muốn bị đồng tiền, bị cái nghèo chi phối cuộc sống của mình. Tiếp xúc thân mật với nhau nhiều, đi vào cuộc sống đời thường của nhau nhiều hơn, khiến tôi nhận ra em có tính cách rất khác với Ngọc. Ngọc hiền lành dịu dàng bao nhiêu thì em ương bướng lém lỉnh bấy nhiêu. Ở bên em tôi cảm thấy được sự vui vẻ, thoải mái, năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Tình cảm tôi dành cho em cũng đặc biệt dần lên. Nhớ có lần tôi dẫn em đi ăn bún ngan, lúc đó vô tình gặp lại người yêu cũ. Thấy em bảo với hắn tôi chỉ là bạn. Ờ thì cứ cho đúng là bạn, nhưng sao phải nói rõ ra thế? Muốn cho người yêu cũ cơ hội quay lại hay sao mà phải khẳng định với người ta mình còn độc thân như thế? Nghĩ mà tức, tôi im lặng cùng vẻ mặt hầm hầm suốt dọc đường chờ em về. Tới lúc em hỏi, anh ghen à? Tôi lại kiểu có tật giật mình mà sửng cổ lên, kiểu như ai thèm ghen. Tôi không thèm ghen nhá. Qua vụ đó tôi giận em, không thèm qua nhà hay nhắn tin gì luôn. Đến khi bản thân sắp có chuyến công tác, rời Hà Nội 5 ngày, tôi vì nhớ em quá nên đã chủ động gọi điện qua. Lúc đấy biết tin em bị ốm là tôi lái xe qua luôn, lo lắng lắm luôn. Nhìn thấy em ốm nằm vật vã trên giường mà tôi xót kinh khủng. Cũng vào tối đó tôi chính thức tỏ tình em. Mấy ngày đi công tác, tôi luôn hóng ngày về để nhận được câu trả lời từ em. Ai mà ngờ em lại bị mẹ tôi tìm đến đe dọa như thế đâu. Cứ như vậy hai ta lại vô tình lạc mất nhau một thời gian. Trong một lần đi uống rượu, khi ấy tôi ngà ngà say rồi, nhưng vẫn cố tìm đến em. Tại khi say con người ta hay sống thật cảm xúc của mình đó. Lần đấy tôi có mất kiểm soát mà làm ra chuyện không phải với em. Lời lẽ trong lúc tức giận nên có hơi quá. Em hẳn là rất buồn, nhưng cũng nhờ lần đó mà có một thằng cu bụ bẫm kháo khỉnh như bây giờ. Yêu lắm luôn. Sau tôi đó thì là sáng hôm sau em bị Trang đến tìm đánh ghen đó. Trang vốn là con gái một người bạn của mẹ tôi. Hai bên phụ huynh cố tình mai mối, chứ tôi chẳng có ý gì với cô ấy cả. Vụ đánh ghen mãi sau này tôi mới biết là do mẹ mình cố tình đứng ở sau giật dây để Trang làm điều đó, và muốn phá hoại công việc kinh doanh của em mà thôi. Lúc lướt điện thoại thấy clip đánh ghen trên mạng, tôi cũng hốt hoảng lắm. Có tìm gặp Trang để nói lý lẽ mà cô ấy không chịu. Với những sự việc kiểu này, chỉ có thể dùng thời gian để mọi thứ lắng xuống là tốt nhất. Khoảng thời gian ấy tôi và em như chẳng còn lý do nào để quay lại, cho tới khi tôi tình cờ gặp lại Tuấn ở một quán bar. Hồi đó cứ nghĩ em bỏ tôi để quay lại với Tuấn, nên khi thấy anh ta ngồi ôm hôn một cô gái khác, tôi tức thật sự nên đã lao tới để gây sự. Hai bên có đấm đá qua lại thì hắn ta thú nhận mọi việc. Tất cả là do em nhờ cậu ta làm thế. Hai người hoàn toàn không có quan hệ gì hết. Đó là lý do dù đã khuya, mặt còn có vết bầm do mới đánh nhau xong, thì tôi vẫn phải tìm đến em để nói ra nỗi lòng thực sự của mình. Cũng nhờ việc gặp gỡ đột ngột đó mà tôi biết em mang thai. Tin tức đó khiến tôi vui đến vỡ òa cảm xúc luôn đó. Hiểu lầm hóa giải khi hai ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Em có thai nên tôi càng thấy thương và có trách nhiệm với em hơn. Muốn dẫn em về ra mắt với gia đình mình, nhưng tôi phải chủ động nói điều này với ông nội trước. Trong nhà mọi việc chỉ cần được ông nội chấp thuận thì coi như đã thành công 90% rồi. Lúc kể cho ông nghe về chuyện tình cảm của mình và em, ông hiểu và có chút đồng cảm. Vì xưa ông cũng từng bỏ lỡ người con gái mình yêu để chấp nhận một cuộc hôn nhân do mai mối. Được ông chấp thuận, tôi ngay lập tức dẫn em về ra mắt. Có sự bảo hộ của ông nội rồi thì mẹ cũng sẽ bớt gây khó dễ hơn. Sắp xếp cho em gặp mặt gia đình mình xong thì tôi chủ động xin về thưa chuyện với bố của em. Trong lúc ngồi nói chuyện riêng với bố vợ tương lai, ông có hỏi tôi: cậu thương con bé thật lòng sao? Tôi gật đầu và đáp: dạ. Ông lại hỏi: vậy người nhà của cậu thì sao? Họ chấp nhận điều đó không? Cháu đã dẫn Thu về nhà ra mắt. Hiện tại mẹ cháu chưa thể chấp nhận ngay, nhưng ông nội cháu đã chấp nhận rồi ạ. Cái Thu sẽ phải đợi bao lâu để có một danh phận? Nếu cậu chỉ định bao nuôi nó như trước kia thì thôi, không cần đâu. 1 năm ạ. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục mẹ của mình chấp nhận em ấy. Nghe tôi nói vậy, bố của em nhìn tôi một hồi rồi bảo: cậu nhớ nhé, hết 1 năm mà không thể đem đến cho con gái tôi một danh phận thì hãy đưa nó về cho tôi, con gái của tôi. Có thể ngoài kia trong mắt mọi người nó không là gì cả, nhưng với tôi con bé là tất cả. Vâng, cháu xin ghi nhớ lời của bác ạ. Cứ như vậy, tôi hết lòng chăm sóc em lúc mang thai, song song với đó còn phải thuyết phục mẹ chấp nhận em. Chứng kiến cảnh em vì sinh con mà trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh, đó có lẽ là một phần lý do khiến mẹ tôi dần chấp nhận em. Mọi người cũng vì thế mà thương em hơn. Đó, toàn bộ dòng tâm trạng của tôi từ khi gặp em đến lúc yêu và cho trái ngọt là thế đó. Đến bây giờ khi hai ta đã trở thành vợ chồng, tôi vẫn thường hay thủ thỉ bên tai em rằng: cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến và làm sống dậy trái tim khô cằn của anh thêm lần nữa. Yêu em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bao nuôi vợ yêu của tác giả Lưu Hia. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.